Lúc sắp buổi trưa, Trần Danh Dê Mục Thẩm qua đưa lễ vật sinh nhật của hắn và Vương Thị cho Đại Bảo, là một bộ trường sam nhỏ bằng lụa Vương Thị tự mình làm, nói bọn họ sẽ không đến. Thì ra là Hồ Lão Ngũ và Trần Nghiệp, Trần Lão Thái, Trần A Quý đi Lộc Viên, bọn họ nghĩ đến Phúc Viên chúc thọ cho Đại Bảo, bị Trần Danh khuyên cản. Nói Phúc Viên có quý nhân ở đây, sợ quấy nhiễu bọn họ. Nhưng vẫn để Mục Thẩm đưa tới một cái tiểu khóa bạc do Hồ gia đưa, Đại Phòng đưa một bộ trường sam nhỏ, trường sam là Cao Thị tự mình làm. Mục Thẩm còn nói, Trần Nghiệp nửa bên mặt sưng vù lên, thanh âm khàn khàn đến nói không ra lời. Hồ Lão Ngũ và Trần A Quý không ngừng xin lỗi với Trần Danh, nói nhất định quản kỹ Hồ Thị, để Trần Danh nhiều tha thứ. Bà dừng một chút còn nói, Trần Thúc nói để đại cô nương đưa hai món ăn qua đó, cảm tạ bọn họ còn nhớ sinh nhật Đại Bảo. Trần A Phúc nói, buổi trưa hôm nay ta không có xào rau, những người kia trừ cha mẹ ta ra ta còn không muốn đặc biệt xào rau cho bọn họ ăn. Mục Thẩm gật đầu đi, Trần A Phúc xác thực không làm món ăn, làm là mì sợi lớn, lấy ý tứ mì trường thọ. Lúc vừa mới bắt đầu chứng kiến chỉ có sợi mì, bọn nhỏ còn thất vọng đến không thôi. Dương Siêu hỏi, gì bận rộn lâu như vậy, chỉ làm một chén mì. Đương nhiên không phải, Trần A Phúc cười nói, hôm nay nhất định phải ăn mì, mong ước tiểu thọ tinh đại bảo chúng ta thân thể kiện khang, sống lâu trăm tuổi. Ăn mì trước lại ăn điểm tâm. Bọn nhỏ vừa nghe, đều ngoan ngoãn ăn mì xong. Sợi mì ăn xong, liền thấy Trần A Phúc bưng tới một cái chậu tròn nhỏ lại xinh đẹp. Dương Thiến kỳ quái hỏi, gì, sao gì lại bưng chậu sứ trắng đầy kỹ nha? Trong chậu chứa cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật kỳ quái, đế chậu còn nở nhiều hoa xinh đẹp như thế. Nhà còn chen vào 5 ngọn nến nhỏ. Sở tiểu cô nương mặc dù phản ứng chậm một chút nhưng mũi lại cực thính. Vội vàng nói, ta biết rõ, trong chậu sứ khẳng định chứa bánh ngọt, trứng gà, hoa quế lộ, nước hoa hồng, còn có quả táo. Trần A Phúc cười đặt bánh ngọt ở trên bàn, nói. Đây không phải là chậu sứ trắng, là bánh ngọt sinh nhật. Đến, chúng ta cùng chung chúc Đại Bảo sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn vui vẻ. Thời điểm bánh ngọt đặt ở trên bàn, mùi thơm càng đậm. Bọn nhỏ đều nói cùng Trần A Phúc, chúc Đại Bảo sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn vui vẻ. Trần Đại Bảo hạnh phúc đều sắp rơi nước mắt, cậu cảm giác mình thật hạnh phúc, mẫu thân của mình thật tốt. Cách chương.